Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 196, video nóng này, toàn dân kính nể. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, còn dám loạn động những thi thể này. Ta liền sẽ không xuống tới thu thập cục diện rối rắm. Mình sớm đặt trước tốt quan tài chờ chết đi. Tô Tầm lạnh lùng vứt xuống một câu. Sau đó quay người rời đi. Thấy không có náo nhiệt có thể nhìn. Khương Thần bọn hắn cũng đều là trở về phòng đi ngủ. Mãi cho đến Tô Tầm bóng lưng biến mất về sau. Hai đôi tiểu tình lữ mới dám mở miệng hùng hùng hổ hổ. Cái gì người a, sẽ một chút công sức thì ngon. Thật là, rõ ràng là hắn cương thi kém chút giết người. Còn trách chúng ta, chấm, đúng đấy. Sớm biết vừa mới nên ghi chép video. Đem hắn lộ ra ánh sáng đến trên mạng đi. Có người chính là như vậy. Rõ ràng là mình phạm sai lầm. Nhưng dù sao nghĩ đến để người khác đi mua đơn. Hơn nữa còn là một loại lý trực khí tráng bộ dáng. Mấy vị, các ngươi có thể rời đi. Ta cái này tiểu điếm tha thứ không chiêu đãi. Nhưng vào lúc này, khách sạn ông chủ đi ra. Đem bốn người đồ vật vứt trên mặt đất. Lạnh lùng nói. Cái gì? Không phải. Ông chủ, ngươi nói đùa cái gì? Cái này đêm hôm khuya khoát ngươi để chúng ta đi cái nào a? Đúng vậy a, tại sao muốn đuổi chúng ta đi a? Bốn người trong nháy mắt là gấp. Vừa mới kinh lịch thi biến. Để bọn hắn với cái thế giới này nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Hiện tại đêm hôm khuya khoắt để bọn hắn ra ngoài. Bọn hắn nào dám a? Ông chủ mặt không biểu tình. Ta tiệm này vốn chính là chuyên môn là người chết mở. Người sống vào ở đến còn chưa tính. Nhưng các ngươi phá hư quy củ. Mời đi, cản thi khách sạn. Cản thi tượng cùng thi thể mới là nơi này chân chính khách nhân. Tại cản thi khách sạn làm trưởng quỹ là có thể tích âm đức. Bốn người này phá hư quy củ. Tự mình vọng động thi thể chọc giận cản thi tượng. Về sau cản thi tượng vẫn sẽ hay không lại đến hắn khách sạn này đều không nhất định. Cho nên ông chủ có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Cuối cùng, hai đôi tiểu tình lữ bị đuổi ra ngoài. Nhìn xem đen nhánh bốn phía. Bốn người run lẩy bẩy. Hai nữ sinh đều muốn khóc. Quảng cáo. Bốn người căn bản không dám chạy khắp nơi. Liền co quắp tại bên tường ngồi xổm. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Đều là dọa đến bọn hắn hồn bất phụ thể. Khoảng cách hừng đông còn có hơn 2 giờ. Cái này hơn 2 giờ chính là bọn hắn nhân sinh bên trong dài đằng đẵng nhất 2 giờ. Mà lúc này, Mang Sơn chỗ sâu đoàn làm phim doanh địa. Đạo diễn đã nhìn thấy Khương Thần phát đầu kia Weibo. Lúc này cả người trốn ở trong lều vải. Dùng chăn mền đem mình che phủ rất căng. Mập tút tút thân thể run lẩy bẩy. Sắc mặt tái nhợt, đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực, mụ mại phê. Các ngươi chạy thời điểm vì cái gì liền không thể kêu lên ta đây. Ô ô ô, đột nhiên rất muốn mụ mụ a, trải qua một đêm lên men. Cản thi tượng lên thi video đã truyền khắp toàn lưới. Trở thành hoàn toàn mới nhiệt nghị chủ đề. Ngọa tào, sáng sớm bắt đầu đã nhìn thấy lớn như vậy kinh hỉ. Dọa đến ta đi tiểu tiểu tại trên giày. Thế mà thật có cản thi tượng. Cái này mẹ nó cũng quá đẹp trai đi. Ta cảm giác người ngoài hành tinh đều yếu phát nổ. Trên thế giới sẽ không thật có thần tiên đi. Không nói các huynh đệ. Khi các ngươi còn tại phỏng đoán trên thế giới có hay không thần tiên thời điểm. Ta đã thu thập xong hành lý. Rời nhà trốn đi tiến về danh sơn đại xuyên bái sư đi. Trả hết cái mấy cái khóa. Lão tử muốn đi tu tiên. Lão tử muốn đi hàng yêu trừ ma. Huynh đệ, ngươi đi sẽ không hàng yêu trừ ma. Nhiều nhất chỉ có thể đem yêu ma quỷ quái cho ăn đến càng mập một điểm. Chẳng lẽ chúng ta liền không chú ý tới cái kia tiểu ca ca rất đẹp trai không? Mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng khí chất cực kỳ tốt. Ta ướt, Người ngoài hành tinh xuất hiện còn tại những người này trong phạm vi chịu đựng. Bởi vì cái này dùng khoa học có thể giải thích. Người ngoài hành tinh cuối cùng cũng là người nha. Nhưng cản thi tượng lên thi video tạo thành oanh động coi như lớn nhiều. Bởi vì cái này hoàn toàn không cách nào dùng khoa học giải thích a. Trung Quốc có được mấy ngàn năm lịch sử. Có vô số truyền thuyết thần thoại. Cái video này trực tiếp đem tất cả mọi người tam quan xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Trước kia chỉ tin khoa học, hiện tại nhưng lại không thể không tin thần học. Bởi vì, có video làm chứng a, Thanh Dương đạo trưởng cũng nhìn thấy cái này video. Hắn ánh mắt phức tạp, bởi vì hắn có thể xác định cái kia thấy không rõ mặt người cao gầy liền là Tô Tầm. Hắn không nghĩ tới Tô Tầm thế mà còn hiểu cản thi chi thuật. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế yêu nghiệt sao? Có thể hay không cho bọn hắn những người lớn tuổi này lưu con đường sống a? Khương Thần lại phát Weibo. Nói những thi thể này đều là chiến tử lão binh di thể. Hai tên cản thi nhân hẳn là muốn tặng hắn nhóm về quê nhà. Trên mạng trong nháy mắt lại nổ. Ngàn dặm đưa thi trở lại hương. Cản thi nhân nghiêu bức, loại này giác ngộ ta so ra kém. Ta bội phục, dùng khiêm tốn nhất phương thức làm cao thượng nhất sự tình. Cúi chào, cái này lễ đưa cho chiến tử lão binh, cũng đưa cho hai vị kia cản thi nhân. Làm loại sự tình này hẳn không có thù lao đi. Ngàn dặm xa xôi chỉ vì đưa tiền bối lá dụng về cội. Đây mới là chúng ta hẳn là học tập tinh thần. Đám dân mạng nhao nhao đối Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp biểu thị kính nể. Đương nhiên cũng có não tàn lời nói lạnh nhạt. Cuối cùng bị dân mạng phun gạch bỏ tài khoản. Tô Tầm ngủ một giấc đến 3 giờ chiều mới bắt đầu. Đi vào đại sảnh, phát hiện Mai Mập Mạp chính nằm sấp trên bàn ăn như gió cuốn. Ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Tới, ta cũng vừa lên, nhanh ăn cơm đi. Mai Mập Mạp cũng không ngẩng đầu lên nói với Tô Tầm một tiếng. Đưa tay lại giật một cái đùi gà gặm. Này tấm tướng ăn, không biết còn tưởng rằng hắn là chạy nạn tới đây này. Cùng hắn so ra, Tô Tầm ăn cái gì sẽ phải yêu nhã nhiều. Tại Mai Mập Mạp phụ trợ dưới, Tô Tầm lộ ra càng đẹp trai hơn. Mai Mập Mạp sau khi ăn xong lau đi khóe miệng. Nhìn một chút không có phát hiện Tần Trúc. Sau đó mới tò mò hỏi, đại ca, giờ trò quỷ là cảm giác gì? Người đi bắt con quỷ chẳng phải sẽ biết. Tô Tầm cười cười, chỉ có thể nói trong đó niềm vui thú chỉ có chính hắn biết. Mai Mập Mạp thở dài. Người cho rằng ta không nghĩ tới a, hiện tại nữ lễ hỏi cao như vậy. Ta vẫn muốn bắt chỉ nữ quỷ hoặc là nữ yêu cái gì làm lão bà. Không muốn lễ hỏi. Không muốn phòng, cũng không cần xe, nhưng một mực không đụng tới a. Quảng cáo, Tô Tầm khóe miệng co giật. Gia hỏa này cũng là nhân tài. Não mạch kín khác hẳn với thường nhân. Vậy ngươi hôm qua vừa chạm mặt còn muốn ngoại trừ Tần Trúc? Tô Tầm hỏi, Mai Mập Mạp cười hắc hắc. Kia không phải là bởi vì nàng danh hoa có chủ sao? Nếu là không có ngươi, ta chắc chắn sẽ không là cái kia thái độ. Tô Tầm, đại ca, người thay ta hỏi một chút. Tần tiểu thư nàng có cái gì quỷ khuê mật loại hình đấy chứ? Mai Mập Mạp một trận nháy mắt ra hiểu. Rất là hèn, tòa, Tô Tầm lắc đầu, nói, được, đi theo ta hỗn, ta phong ngươi cái đoàn trưởng đương đương. Đến lúc đó còn sợ thiếu nữ nhân. Đại ca ngươi đừng làm rộn. Còn phong ta đoàn trưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Mai Mập Mạp căn bản không đem lời này coi ra gì. Tô Tầm không có giải thích, khinh thường giải thích, 8 giờ tối, thiên đen lại, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp muốn lần nữa lên đường. Trước khi đi, Tô Tầm cho ông chủ một sấp tiền, lại cho mấy trương minh tệ. Trông thấy minh tệ, ông chủ so trông thấy tiền thật cao hứng. Mặt mày hớn hở, bởi vì những này minh tệ cũng không phải trên thị trường những cái kia đốt cho người chết dáng vẻ hàng. Là đại biểu cho âm đức, các vị tiền bối, lên đường rồi, Đinh linh, đinh linh, đinh linh, âm người lên đường, dương người né tránh, keng, trong đêm tối, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp mang theo một loạt thi thể bước ra khách sạn cửa lớn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.